Yêu Long Cổ Đế, V, chương 968, tôm tép nhãi nhép, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đạo thứ nhất ba chữ này hạ xuống về sau, Nam Thanh nâng lên cao ngạo đầu, bỏ qua Tô Hàn tầm mắt, trực tiếp quay người, hướng phía đạo thứ hai mà đầm ầm. Mà theo Nam Thanh xoay người, cái kia đạo thứ nhất màn bạc về sau, lập tức có kinh người đỏ sắc quang mang bạo phát đi ra. Quang mang kia tại đây đêm khuya trong đó phá lệ dễ thấy, giống như đêm tối trong đó rượu dương, cực kỳ chói mắt. Mà Nam Thanh đứng tại đây đỏ sắc quang mang bên trong, người khoác chiến giáp, từng bước một đi ra, cái kia chói mắt tư thái, khiến cho nơi đây vô số người đều kích động muốn chết. Vượt qua, thật là vượt qua, thời gian 10 ngày mà thôi a, liền xông qua đạo thứ nhất màn bạc, cái kia một tháng ghi chép, thật là bị đánh vỡ. Một đạo màn bạc phá, đỏ sắc quang mang nghênh, lời này quả nhiên không giả, đáng tiếc ta hai lần đi vào, đều rất nhanh liền thất bại, nếu có một ngày, ta cũng có thể như Thánh Linh Vương như vậy, nhường viễn cổ thần Sơn dùng vô tận xích quang đón lấy, thật là cỡ nào rung động lòng người một màn. Nam Thanh tiến nhập đạo thứ hai màn sáng, đám người vẫn tại hâm mộ, đang ghen tị, tại sùng kính, tại kính nể. Mà Tô Hàn lông mày lại là tại lúc này hơi nhíu lại. Không riêng gì hắn, Hiên Viên Vô Tình cùng Bạch Lăng hai người, đều là nhíu chặt lông mày, trên mặt có chút tức giận. Cái gì đó, Nam Thanh đây là tại khiêu chiến ngươi hay sao? Bạch Lăng bất mãn nói, chính hắn nương tựa theo chí tôn giấy thông hành, mới phụ thân Thánh Linh Vương thân bên trên, mới có loại thực lực này, mới có thể nhanh như vậy xông qua này đạo thứ nhất màn bạc, không nghĩ tới quay người liền tới khiêu chiến ngươi. Ta trước đó còn chẳng qua là cảm thấy hắn có chút cao ngạo, hiện tại xem ra, hoàn toàn liền là không coi ai ra gì. Chẳng lẽ này chút cái gọi là siêu cấp thiên tài, đều là như vậy làm người thấy chán ghét sao? Không biết a, à, Tô Hàn bình tĩnh cười một tiếng, hướng Bạch Lăng nói. Ngươi không phải liền là Thánh Linh Điện siêu cấp thiên tài sao? Ta cũng không có cảm giác ngươi cỡ nào chán ghét. Ta không phải loại ý tứ này, Bạch Lăng thở phì phò nói. Ngươi còn có lòng dạ thanh thản trêu ghẹo ta, người ta thế nhưng là trắng trợn hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến, cũng không phải là ta châm ngòi ly gián, tất cả mọi người hiểu rõ, hắn theo như lời ba chữ kia, hiển nhiên liền là tại nói cho ngươi, hắn có thể sử dụng 10 ngày thời gian, xông qua đạo thứ nhất màn bạc, ngươi có thể sao? Đúng đúng đúng, Bạch Lăng thế nhưng là đang vì ngươi chút giận, ngươi ngược lại tốt, việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao dáng vẻ. Hiên Viên Vô Tình cũng vì Bạch Lăng bênh vực kẻ yếu. Này còn không có như thế nào đâu, liền đã hộ lên. Tô Hàn trêu đùa, hắc hắc, Hiên Viên Vô Tình liền ngốc cười rộ lên. Bạch Lăng trực tiếp liền là một bàn tay đập vào trên đầu hắn. Liền biết hắc hắc hắc cười ngây ngô, ngươi nghĩ gì, cho là ta không biết. Đừng ở chỗ này cho ta giả trang cái gì làm người tốt, ta Bạch Lăng cũng không phải mắt mù, diễn kịch đi cùng những nữ nhân khác diễn. Ta cũng không ăn ngươi một bộ này. Ha ha ha, Tô Hàn liền cười ha ha. Cái này mông ngựa xem ra là đập vào đùi ngựa lên a. Hiên Viên Vô Tình thì là ôm đầu, mặt mũi tràn đầy u oán. Thấy Tô Hàn cười to, càng là nghiến răng nghiến lợi, trực tiếp ngậm miệng lại. Giúp ai đều muốn bị đánh, đơn giản liền là bên trong bên ngoài không phải người, còn không bằng im miệng tới phù hợp. Ngươi cũng đừng cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Lăng vừa nhìn về phía Tô Hàn, hừ nói, không thấy bốn phía có không ít tầm mắt đều đang ngó chừng ngươi sao. Nam Thanh cái này hèn mặt, cũng là biết coi bói mà tính, hắn đơn giản một câu, lại là nhường ngươi hoàn toàn trở thành mục tiêu công kích. Hắn những thuộc hạ kia nhìn ngươi thời điểm, ta đều có thể cảm nhận được một cỗ lạnh ý, không sao, tùy bọn hắn đi thôi. Tô Hàn thản nhiên nói, qua, người tốt có tiên phong đạo cốt bộ dáng nha. Bạch Lăng con mắt đầu tiên là tràn ngập tiểu tinh tinh, sau đó hung hăng trợn trắng mắt, nói. Người cái này có tiên gia phong phạm, làm sao không trực tiếp phi thăng chết đi được rồi. Tô Hàn nhìn Hiên Viên Vô Tình liếc mắt, bất đắc dĩ nói. Quản quản lão bà của ngươi, ta đường đường Tô Tôn đại nhân, nàng cũng dám đối ta nói như vậy. Được rồi, Hiên Viên Vô Tình lập tức quay đầu, hướng phía Bạch Lăng liền muốn nói cái gì. Nhưng nhìn thấy Bạch Lăng cái kia ánh mắt muốn giết người thời điểm, hắn lập tức rụt cổ một cái rắm đều không dám thả một cái. Ba người giờ phút này hoàn toàn trở thành bằng hữu, ta tại Long Võ Đại Lục bên trên thời điểm, bởi vì Tô Hàn rất nhiều truyền kỳ sự tích, nhường Bạch Lăng cùng Hiên Viên Vô Tình đều đưa Tô Hàn xem như trưởng bối cường giả đến đối đãi, không dám chút nào vượt qua, nhưng trong khoảng thời gian này tiếp xúc, lại là để bọn hắn nghĩ tới, Tô Hàn mạnh hơn, có thể cùng nhóm người mình cũng là cùng thế hệ. Tính cách hợp nhau, tự nhiên là có khả năng làm bằng hữu, bằng không, Bạch Lăng cùng Hiên Viên Vô Tình cũng không dám như thế không chút kiêng kỵ nói đùa Tô Hàn. Đến mức Tô Hàn, đối Nam Thanh lần nữa nhằm vào, nhìn gió nhẹ mây bay, tịnh không để ý, nhưng trên thực tế, hắn đối với Nam Thanh còn sót lại điểm này tính nhẫn nại, sắp tiêu hao hết. Một tháng sau, đám người lần nữa nhấc lên náo động, chỉ vì Nam Thanh đã theo đạo thứ hai màn bạc trong đó đi ra. Theo cái kia rất nhiều náo động bên trong, Tô Hàn biết được, Nam Thanh lần nữa đánh phá kỷ lục, tại Nam Thanh trước đó, nhanh nhất theo đạo thứ hai màn bạc trong đó đi ra người, hao tốn trọn vẹn thời gian 3 tháng, mà Nam Thanh lại dùng vẻn vẹn 1 tháng. Lần này, đỏ sắc quang mang tại về sau, tranh sắc quang mang phía trước, vô tận hào quang chói sáng đem Nam Thanh cho bao vây lại, hắn đứng ở trong đó, thật như là một vòng chói mắt kim dương, khiến cho toàn bộ thiên địa đều thất sắc. Khi tiến vào đạo thứ ba màn sáng trước đó, Nam Thanh lần nữa quay đầu nhìn về phía Tô Hàn, khóe miệng mà nhấc lên nụ cười, thản nhiên nói, đạo thứ hai. Dứt lời về sau, hắn trực tiếp tiến nhập đạo thứ ba màn bạc trong đó. Mà lời của hắn, cũng là nhường bốn phía rất nhiều tầm mắt, đột nhiên ngưng tụ tới Tô Hàn trên thân, nhất là hắn những thuộc hạ kia, trước đó lạnh ý, tại lúc này trong lúc mơ hồ hóa thành sát cơ. Người này là ai? Xem Thánh Linh Vương dáng vẻ, có vẻ như cùng hắn không thế nào đối phó a. Ta biết hắn, hắn là Sơn Hải Quan bên kia Trường Phong Đế Quốc Thanh Hồng Vương, Trường Phong Đế Quốc Ngũ Đại Khai Quốc tướng quân một trong. Là hắn, nghe nói mấy năm trước đó, Trường Phong Đế Quốc kém chút diệt vong, cuối cùng vẫn là hắn dẫn đầu Trường Phong Đế Quốc còn lại toàn bộ quân tướng từ chiến đến cùng, dùng ít địch nhiều, sau cùng dùng đại kế mưu tan rã Minh An Đế Quốc, Phong Hạo Đế Quốc, chờ tứ đại đế quốc liên minh, càng là kém chút đêm này tứ đại đế quốc 1.200 vạn quân đội toàn diệt, vẫn còn có chút bản lãnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì tính sao, Trường Phong Đế Quốc, bất quá là một cái tiểu quốc thôi, toàn bộ binh lực cộng lại, cũng liền khó khăn lắm quá ngàn vạn, hắn tại Thánh Linh Vương trước mặt, cũng dám xưng một tiếng vương. Trong mắt của ta, cái rắm cũng không bằng, cũng đúng. Thánh Linh Vương thế nhưng là Hỏa Thần Đế Quốc đại tướng, càng là toàn bộ Đông Vực đều đủ để đứng vào 10 vị trí đầu cường giả, trong mắt vì sao lại có này loại sâu kiến. Ha ha ha, không biết tự lượng sức mình thôi, liền Thánh Linh Vương đâu dám đắc tội, cái tên này cũng sống không lâu lâu. Cái kia rất nhiều không che giấu chút nào xem thường cùng khinh thường bên trong, Tô Hàn thần sắc bình tĩnh, mà Hiên Viên Vô Tình cùng Bạch Lăng sắc mặt, thì là cực kỳ khó coi. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.